Chương 562, hết sức căng thẳng. Tựa hồ là gặp phải vấn đề gì, vì ở trận chung kết trước khi bắt đầu chỉ có một người len lén ly khai, cùng người kia tiến hành giao tiếp, đây hết thảy đều bị yêu nguyệt để ở trong mắt. Xem ra chắc là đi theo đỏ phở là mì ngộ đánh nhau đi, cái này quyết đấu ta y đều đã tiến hành được cuối cùng. Theo lý thuyết làm là lần so tài này tổ chức người đỏ phở là mì ngộ dù thế nào cũng có thể lộ một mặt, nhưng đến bây giờ cũng chưa tư nở dê xuất hiện, hiển nhiên là gặp phải phiền phải gì. Thời gian thoáng một cái đã qua, cái này đến trận chung kết bắt đầu thời gian, ở đó sướng ngôn viên thanh âm phía dưới, yêu nguyệt, dễ bẹ ỉ ca, bật rỗ mì huyền cùng với kiếm đấu sĩ Lucy. Trực tiếp từng cái một đi tới trong sân, trước hết cảm giác được Lucy tình huống không đúng tinh thần đúng là nạ điệp nâng rỗ mì huyền, cái này mũ rơm hải tặc đoàn cuồng nhiệt người hái mộ. Dễ bẹ ỉ ca thì là có chút khẩn trương, ở nàng đứng bên người ba vị ý một cái đều mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Yêu Nguyệt tự không cần phải nói, cái này thời gian 3 năm để cho nàng cũng đủ hiểu rõ yêu Nguyệt thế lực kinh khủng đến cỡ nào. Nạ điệp nâng rổ mì huyền thực lực dễ bẻ ý cả cũng đã biết, cũng là một cái đem toàn trường toàn bộ diệt hết người, hơn nữa tổng thủy trí chung cũng không có chủ động công kích, cũng là không bị thương chút nào toàn thân trở ra. Còn như kiếm đấu sĩ Lucy, đem năm đó treo giải thưởng 500 triệu bờ lì trở lên đại hải tà cờ ớt xanh đánh bại. Đã đầy đủ chứng minh kiếm này đấu sĩ Lucy thực lực cường hãn đến mức nào. Phải biết rằng đại hải tà cờ thời đại mở ra phía trước 500 triệu bờ lì tiền thưởng, đặt ở bây giờ cái thời đại này đây tuyệt đối là muốn đề thăng rất nhiều. Như vậy vừa so sánh lời nói, nàng dễ bẻ ý cả có thể cùng này cường đại tên đứng chung một chỗ thật sự là có đủ may mắn, tuy là trong lòng đã quyết định quyết tâm muốn lấy được đốt đốt quả thực, thế nhưng đối với mình cũng không có lòng tin gì. Từng cái một đều là quái vật, muốn có được đốt đốt quả thực thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên, dễ bẻ ỉ cả hoặc có lẽ là tất cả mọi người cũng không biết đỏ phở làm mỉ ngộ căn bản cũng không có đốt đốt quả thực, ai biết trong cái hộp kia chứa là cái gì. Ở bốn người sau khi đứng vững, bên hai không ngừng truyền đến tiếng hoan hô, sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bầu trời nhẹ bông rơi vào yêu nguyệt bốn người bọn họ trước mặt của. Đây là một cái đầu đội mao biên mũ. Trên mặt có hai cái mặt vân nam tử. Vị này chính là đầu ngưu nhân viên quản lý sân đấu, cũng được gọi là sân đấu tâm phục, tên là Đi Dồn Man đặc biệt, bị đỏ phở làm mỹ ngộ ủy thác đến chủ trì lần này quyết đấu cuộc so tài cuối cùng trận chung kết. Đầu tiên là đơn giản hướng bốn người hiểu rõ nói một chút lần tranh tài này quy tắc, sau đó chỉ hướng bốn phía trong nước biển. Trang bị đốt đốt trái cây cái dương liền trói lên những thứ này đấu cá trong một cái. Đầu tiên đạt được đốt đốt trái cây người chính là chỗ này lần quyết đấu cuộc so tài người thắng, đồng thời cũng có thể được đốt đốt trái cây năng lực. Nhắc nhở một cái, lần này đấu cá cũng không phải là trước khi thông thường đấu cá, mà là đấu cá trong vương giả A, ngoại trừ riêng mình đối thủ ở ngoài các ngươi hay nhất còn phải đề phòng một cái những thứ này đấu ngư vương, bọn họ thế nhưng có chủ động công. Kích tính tựa hồ là ta là nghiệm chứng Đi Dồn Man đặc biệt theo như lời nói. Một cái to lớn đấu cá trực tiếp từ nước biển chung quanh chung nhảy ra đến, hai mắt xích hồng, trực tiếp hay dùng trên đỉnh đầu hai sừng hướng về phía bên này đỉnh qua đây. Ở tít ngoài rìa bật rộ mỉ huyền ở nơi này đấu cá nhất công kích trước phạm vi nhóm, không thèm để ý chút nào, trực tiếp ở bên cạnh mình lợi dụng bình chướng trái cây năng lực không giới bình chướng, những người còn lại cũng đều là tò mò nhìn sang. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cùng quá khứ giống nhau. Ở cách bật rổ mì huyền còn có hơn 10cm vị trí cái này to lớn đấu thân cá thể dừng lại, tựa như đánh vào một lần bức tường vô hình trên. Mà luôn luôn đều là sắc mặt buông lỏng bật rổ mì huyền sắc mặt lại hơi biến sắc, cước bộ nghĩ bên cạnh nhỏ bé không thể nhận ra rời động một cái, sau đó đại đấu cá liền bị bắn trở về đi. E rằng chung quanh khán giả không nhìn thấy điểm này, thế nhưng yêu nguyệt bốn người bọn họ thế nhưng thấy rất rõ ràng. Cho dù là bị phổ la điện gở vương quốc vương ngải lực chết bẻ rổ hai đời vương giả chi quyền chính diện bắn chúng cũng không có di động một bước bật rổ mì huyền, vừa rồi lại bị đấu cá cho đỉnh hơi di chuyển một bước, đây chính là vô cùng giật mình. Mặc dù có bật rổ mì huyền sơ suất không có đem đấu cá để ở trong lòng duyên cớ, cũng đó có thể thấy được cái này cấp độ bột đấu cá xác thực không phải phổ thông đấu cá có thể so sánh, liền chỉ cần từ lực lượng này thượng cũng có thể thấy được. Hơn nữa loại này vương cấp đấu cá còn có chủ động công kích tính, tuy là đơn độc lấy ra cũng không coi vào đâu, thế nhưng cái này nước biển chung quanh chung hiển nhiên cũng không chỉ có một cái, hơn nữa một sẽ đối thủ của mình là những người dự thi khác, lại còn cần phân ra tinh thần đi phòng ngự đấu ngư vương công kích, cái này lại sẽ là một cuộc các chiến. Quy tắc chính là như vậy, đến cướp đoạt đốt đốt quả thực đi đi dồn man đặc biệt ở sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhảy, thân thể gần giống như hồng mao giống nhau phiêu trở về chung quanh tính phòng. Trong khoảnh khắc đó, dễ bẹ ỉ ca, kiếm đấu sĩ lũ sỉ cùng với bật rộ mỉ huyền đều là đồng thời hướng về bốn phía nhảy xuống, phân biệt chiếm ba hẻo lánh, ở lẫn nhau phòng bị những người dự thi khác tập kích đồng thời, còn phải lo lắng sau lưng đấu cá công kích, nếu như không phòng bị chút nào bị đấu cá đỉnh một cái, với cái loại này kinh khủng lực đạo cùng bén sừng nhọn, tuyệt đối là có thể giao thân xác cho trò rách, cho dù là bình phong này người bật rộ mỉ huyền cũng không dám ở sơ suất. Ngoại trừ dễ bẻ ỉ ca bị xem nhẹ ở ngoài, bật rổ mì huyền cùng kiếm đấu sĩ lũ xì đối với những thứ khác hai người đều là hết sức cẩn thận, ngay cả yêu nguyệt, vẫn là chấn định đứng ở trong sân, mơ hồ có ba mặt thụ địch tư thế, vẫn như cũng là bất vi sở động. Trang diện trong lúc nhất thời động lại xuống tới, người nào cũng không muốn động thủ trước, ở vào thời điểm này cũng không phải là tiên hạ thủ vi cường, mà là người trước hạ thủ có thể sẽ đồng thời bị ba người kia trở thành điểm ngắm. Đương nhiên, cũng có không hiểu cái này quy tắc, cũng tỉ như trong nước biển đấu cá, phục vụ dẫn phát cuộc chiến đấu này mối dẫn hỏa.